Đừng làm phiền tôi kiếm tiền phun. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, lúc từ phim trường đi ra đã là giữa trưa. Lâm Táo với Tần Lộ ở phụ cận tìm một tiệm cơm nhỏ. Lâm Táo gọi một phần cơm gà. Cô mới thi xong đại học được 3 tháng. Người cao gần 1m7 mà cân nặng có hơn 40 cân. Có thể nghĩ lúc thi đại học cô có bao nhiêu nỗ lực. Tần Lộ cảm thấy em họ mình ăn uống hiện tại có quan hệ mật thiết với thể lực nên không có yêu cầu nghiêm khắc trong việc ăn uống của Lâm Táo. Chờ lúc cơm được mang lên, Tần Lộ đăng nhập Weibo của Lâm Táo. Hiện tại mọi diễn viên đều có Weibo. Lâm Táo đương nhiên cũng có. Nhìn em họ đơn thuần ở đối diện, không có bất luận bối cảnh hay tài nguyên, Tần Lộ quyết định không nhất thiết phải xây dựng hình tượng gì. Lâm Táo là người như thế nào? Liền cho khán giả thấy cô là người như vậy. Có lẽ ngày nào đó Lâm Táo thành danh. Khán giả thấy nữ minh tinh nổi tiếng này trước kia thế nhưng là một diễn viên quần chúng. Nói không chừng liền coi Lâm Táo trở thành biểu tượng của người có ý chí vươn lên cũng tốt. Mấy cái ảnh chụp này, em chọn cái mình thích đi. Tần Lộ đưa điện thoại đến trước mặt Lâm Táo. Lâm Táo duỗi cổ nhìn xem. 7-8 cái ảnh đều là cô mặc trang phục ca cơ. Chỉ có thần thái là hơi khác nhau. Cái này đi. Lâm Táo tùy tiện chọn một cái. Tần Lộ ở phần mềm chỉnh sửa chọn độ sáng phù hợp. Sau đó đăng lên Weibo với kép. Hôm nay lại có phim đóng. Trang phục thật xinh đẹp. Lão sư trong đoàn cũng rất hòa ái. Còn giúp tôi rất nhiều kinh nghiệm. Vui vẻ. Đây không phải là Tần Lộ tự nghĩ ra mà là cô đối với quá trình Lâm Táo cảm ơn một hồi mà tổng kết. Đăng xong Weibo, Tần Lộ thu được một tin nhắn WeChat. Lý ca, hôm nay Quách đạo khen Lâm Táo diễn không tồi. Hảo hảo mà dạy dỗ cô ấy. Nhất định sẽ có tiền đồ. Sau đó Lý ca chuyển cho Tần Lộ thù lao đóng phim. Tần Lộ, đều là nhờ cơ hội của Lý ca. Chờ anh rảnh rỗi thì kêu tôi. Tôi mời anh bữa cơm. Cô thu chuyển khoản, lại phát một bao lì xì cho Lý ca. Đây cũng là phương thức Tần Lộ giao thiệp với những phó đạo diễn. Người ta giới thiệu công việc cho cô. Cô cũng phải cho người ta chút lợi ích. Bằng không trên đời có nhiều diễn viên quần chúng như vậy. Người khác vì cái gì phải cho cô cơ hội? Ở đoàn phim, Lý ca nhận bao lì xì của Tần Lộ. Vừa ngẩng đầu, thấy trợ lý của Từ Tinh Tinh, Susan đang bưng hộp cơm đi qua trước mặt hắn. Lý ca ánh mắt dao động. Hôm nay Susan hỏi thăm lai lịch Lâm Táo khắp nơi. Cô ta cũng từng đi tìm hắn. Chỉ sợ là Từ Tinh Tinh ghen ghét Lâm Táo đoạt mất nổi bật của cô ta. Chuẩn bị trả thù, có nên nhắc nhở Tần Lộ hay không? Một bên là nữ phụ vừa đổi nghề sang làm người đại diện. Một bên là tiểu hoa lưu lượng đang nổi tiếng. Hắn vẫn đừng nên dây dưa vào. Giới giải trí khó làm. Hắn vẫn nên tự bảo vệ bản thân thôi. Từ Tinh Tinh có phòng nghỉ ngơi riêng. Susan gõ cửa tiến vào. Từ Tinh Tinh đang nằm trên sofa nghỉ ngơi. Ăn cơm thôi. Susan mở hộp cơm ra. Bên trong là một phần salad rau mới làm. Từ Tinh Tinh ngồi dậy. Cô ta ăn cơm. Susan thấp giọng hồi báo. Hỏi tham gia rồi. Hình như là em họ của một nữ phụ nào đó. Tên Lâm Táo. Không phải diễn viên chuyên nghiệp. Dựa vào khuôn mặt diễn mấy vai phụ. Nhân vật có hy vọng nhiều nhất cũng chỉ diễn trong 5 ngày. Từ Tinh Tinh yên lặng ăn salad của mình. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Giới giải trí này không thiếu nhất chính là mỹ nhân. So với Lâm Táo đẹp hơn cũng có khối người. Nếu Lâm Táo có bối cảnh thì còn có chút kiêng kỵ. Đằng này lại chỉ là một người không hot. Không đáng để cô ta phải tốn tâm tư. Nhưng Lâm Táo khiến cô ta ở trước Mạnh Hoài An mất mặt. Từ Tinh Tinh liền không thể nhẫn. Ăn cơm xong, Từ Tinh Tinh gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại vừa được nhận. Từ Tinh Tinh dựa vào sofa. Mặt mỉm cười. Trương Đạo, hiện tại có việc gì không? Susan đang thu thập bàn lông mi giật giật. Vị Trương đạo này là bá nhạc của Từ Tinh Tinh. Bộ phim đầu tiên của cô ta chính là do Trương đạo quay. Susan cố ý thả chậm tốc độ. Trên sofa truyền đến thanh âm vui vẻ của Từ Tinh Tinh. Ông không phải lúc trước vẫn thay Đàm tỷ tìm kiếm thế thân sao? Tôi hôm nay phát hiện một hạt giống tốt. Cô gái nhỏ không những xinh đẹp còn rất nỗ lực. Chính là không có cơ hội. Đợi chút tôi đem số điện thoại người đại diện của cô ấy đưa ông. Đúng rồi, ông đừng nói là tôi đưa. Cô gái nhỏ rất nhiệt tình. Sợ người ta đuổi theo tôi nói cảm tạ. Susan lén lút bĩu môi. Cái gì nữ thế thân? Kỳ thật là muốn đem Lâm Táo đẩy vào hố lửa. Diễn thế thân, nếu Lâm Táo thật sự đồng ý, về sau cô nhất định không còn cơ hội lộ mặt. Khoảng cách từ phim trường phía nam đến khu chợ phía đông gần nhất. Mạnh Hòa An ở chung cư của hắn đã nghỉ trưa gần 30 phút. Hắn là người sống có quy luật. Tắm rửa xong, Mạnh Hoài An liền mở di động. Phát hiện trợ lý của mình. Hàn Luật đã gửi hồ sơ của Lâm Táo cho hắn. Mạnh Hoài An mở hồ sơ. Đây giống như là một bản hồ sơ xin việc đơn giản. Mở đầu là một ghi chú nói rõ Hàn Luật ở phim trường thu thập thông tin. Nếu Mạnh Hoài An cần nhiều hơn, hắn lại cho người về quê của Lâm Táo. Mạnh Hoài An lướt xuống xem, thấy được hai thông tin chính. Thứ nhất, Lâm Táo mới 19 tuổi, thi trượt đại học lần hai, từ bỏ học lại. Thứ hai, Lâm Táo vừa mới vào giới giải trí hơn 2 tháng, chuyên diễn vai phụ với vai quần chúng, cùng chị họ Tần Lộ đi sớm về trễ, chưa bao giờ ngủ lại bên ngoài. Mạnh Hoài An nhíu mày. Lúc ở phim trường Lâm Táo vẻ ngoài yêu diễm, từ ánh mắt có thể thấy là người trẻ tuổi. Không nghĩ tới cư nhiên mới 19 tuổi. Một cô gái nhỏ vừa mới kết thúc thi đại học. Bất quá, trước làm quen một chút cũng tốt. Mạnh Hoài An bấm một dãy số trên di động. Trong phòng khách trang trí đơn sơ, Tần Lộ đang trả lời tin nhắn. Trên màn hình xuất hiện một cuộc gọi từ người lạ. Cô ngẩn người, tiếp nhận. Một phút sau, Tần Lộ buông di động, vọt vào phòng ngủ. Em họ, Lâm Táo lập tức bị cô dọa tỉnh. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Tần Lộ bổ nhào lên giường, ôm lấy bả vai Lâm Táo thét chói tai. Em đoán ai vừa gọi điện thoại cho chị? Trương Thanh đấy, là Trương Thanh đấy. Mấy năm nay những bộ phim truyền hình hot có một, ba là xuất ra từ tay hắn. Phàm là nữ chính hay nữ phụ hợp tác cùng hắn đều hot. Từ âm thanh cùng hành động kịch liệt kia, Lâm Táo có thể cảm nhận được sự vui sướng của chị họ. Chị họ mừng như điên, đã nói lên cô phải đi diễn. Mà căn cứ kinh nghiệm của Lâm Táo, thù lao đóng phim càng cao, chị họ cô càng điên cuồng. Trương đạo diễn gọi điện thoại đến, Lâm Táo cũng bắt đầu hưng phấn. Có tiền để kiếm, với ai chẳng cao hứng. Tần Lộ lắc đầu, hơi bình tĩnh. Không phải, là trợ lý của Trương Thanh. Nói có người ở trước mặt Trương đạo khen em. Vừa đúng lúc Trương đạo có một nhân vật chưa tìm được vai. Hắn muốn gặp em, Lâm Táo, gặp như thế nào? Tần Lộ, ngày mai Trương đạo phải đi nơi khác rồi. Chỉ có buổi tối nay rảnh rỗi. Bảo chúng ta gần 6 giờ rưỡi đến Minh Phẩm tìm hắn. 6 giờ 30, Lâm Táo nhìn về phía đồng hồ treo tường. Mới 1 giờ 30, cô một lần nữa nằm lên giường. Ngáp ngủ, vậy em ngủ tiếp một lát. Tần Lộ đánh một cái lên tay cô. Ngủ cái gì mà ngủ? Cơ hội ngàn năm mới có. Chuẩn bị nhanh lên một chút. Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp đạo diễn lớn. Tần Lộ đã ở trong giới nhiều năm mà còn vô cùng khẩn trương. Nếu thật gặp được Trương đạo, em họ của cô càng có khả năng nói sai làm sai. Chỉ còn 5 giờ, còn phải trừ đi thời gian tắm rửa thay quần áo. Tần Lộ còn sợ không đủ thời gian mà dùng. Nhà đầu thối kia cư nhiên còn muốn tiếp tục lười biếng. Tới tới, em trước hết hãy đọc thông tin về Trương đạo trên Baidu đi. Đem điện thoại di động ném cho Lâm Táo. Tần Lộ nhảy đến trước tủ quần áo chuẩn bị đồ cho cả hai. Lâm Táo tìm thông tin của Trương Đạo, nhìn số lượng tác phẩm của ông, tức khắc giống như về tới những đêm ôn thi đại học. Liều mạng mà học thuộc từ vựng, đầu choáng váng mắt hoa lên, cuối cùng cũng nhớ được một ít. Hai chị em cùng nhau tắm rửa để tiết kiệm thời gian. Lâm Táo rất nghiêm túc mà gội đầu. Tần Lộ ngắm nhìn da thịt trắng nõn của em họ, lại nhìn cánh tay cùng đôi chân hơi đen của mình, lặng lẽ dịch sang bên cạnh hai bước. Has, thật là làm người ta đố kỵ. Tắm rửa xong, Tần Lộ liền đơn giản trang điểm. Em cũng phải trang điểm sao? Lâm Táo ngồi bên cạnh hỏi, có chút hâm mộ nhìn đồ trang điểm của chị họ. Tần Lộ chừng cô, lại muốn chị khen em thiên sinh lệ chất có phải không? 19 tuổi, đúng là tuổi tác làm người hâm mộ. Hơn nữa em họ lại xinh đẹp như vậy. Tần Lộ tin tưởng nhóm đạo diễn khi lựa chọn diễn viên khẳng định càng thích người có mặt mộc thật xinh đẹp. Bởi vì một khi đã hóa trang sẽ càng thêm diễm sắc bức người. Lâm Táo thất vọng chu chu miệng. Cái gì thiên sinh lệ chất? Chị họ chính là keo kiệt. Không muốn cho cô dùng. Chính là vừa mới cúi đầu. Lâm Táo liền thấy trên người mặc chiếc váy ren dài mới mua. Chị họ không có quần áo đắt như vậy. Nhưng bởi vì cô nhìn chằm chằm chiếc váy này đến nỗi luyến tiếc không muốn đi. Chị họ liền cắn răng mua cho cô. Nghĩ đến chị họ nhịn đau cắt thịt mua cho mình. Lâm Táo phi thường xúc động. Tần Lộ nghi hoặc, em làm gì vậy? Lâm Táo, em ôn tập tư liệu của Trương Đạo. Tần Lộ, 5:30 chiều. Hai chị em khóa cửa xuống lầu. Hai người ở chính là tiểu khu ngay bên cạnh khu phim trường chuyên dành cho diễn viên quần chúng. Lúc này trong tiểu khu cơ hồ không có bóng người bởi ai cũng đang bận rộn ở phim trường. Cho nên, ngay khi hai chị em vừa ra khỏi cửa, liền chú ý thấy một chiếc ô tô màu đen đang dừng dưới lầu. Ô tô tựa hồ rất mới, không có một vết bẩn, đen đến sáng bóng. Lâm Táo nghĩ thầm xe này thật xinh đẹp, chủ của xe đứng ở bên cạnh cũng rất tuấn tú. Tần Lộ nghĩ thầm, đây chắc là ảo ảnh đi. Tiểu khu của diễn viên quần chúng khi nào có người giàu đẹp trai như vậy? Ngay khi hai chị em có ý nghĩ khác nhau bất quá đều cùng nhìn chằm chằm chiếc siêu xe. Trợ lý Hàn Luật một thân tây trang đen đã hướng hai người đi tới. Nam nhân mỉm cười ôn hòa khiến người đối diện như được tắm trong gió xuân. Lâm tiểu thư, Mạnh tiên sinh muốn mời ngài bữa tối hôm nay. Không biết ngài có thời gian hay không? Lâm Táo ngốc luôn. Cái gì Mạnh tiên sinh? Tần Lộ so với nàng nhanh nhạy hơn nhiều. Lập tức nhìn về phía siêu xe. Thấy cửa kính ghế sau hạ xuống. Lộ ra sườn mặt lạnh lùng người đàn ông. Thật đúng là Mạnh Hoài An. Tần Lộ trong lòng hét điên cuồng. Tần Lộ không chút nghĩ ngợi mà thay Lâm Táo đáp ứng. Có thời gian. Hàn Luật nghiêng người. Làm cái thủ thế. Vậy xin mời lên xe. Lâm Táo vẫn đứng đấy. Nhìn nam nhân trong xe liền biết là người không dễ chọc. Lại nhìn chị họ đang vui mừng như điên của mình. Tần Lộ lúc này mới nhớ tới em họ mình vừa mới tốt nghiệp cao trung. Còn chưa có thói quen ứng phó trường hợp gặp riêng này. Đặc biệt là Mạnh Hoài An cái loại cao lãnh băng sơn. Tần Lộ áy náy nhìn Hàn Luật cười cười. Cái kia, tôi có thể hỏi Mạnh tiên sinh vì sao? Cô còn chưa nói xong. Hàn Luật đã chủ động giả thích. Mạnh tiên sinh đã nhìn qua diễn xuất của Lâm tiểu thư. Rất muốn hiểu biết thêm về Lâm tiểu thư. Chấm, nói năng thật uyển chuyển a. Tần Lộ căng ra đầu hỏi. Tôi là người đại diện của Lâm Táo. Có thể đi cùng được không? Hàn Luật tươi cười không chút thay đổi. Xin chờ một lát. Nói xong hắn đi đến bên cạnh cửa sổ xe. Cùng người bên trong xin chỉ thị. Vài giây sau, Hàn Luật hướng Tần Lộ gật gật đầu. Tần Lộ yên tâm, lôi kéo Lâm Táo về phía chiếc ô tô. Lâm Táo lập tức nóng nảy. Trương Đạo bên kia làm sao bây giờ? Không phải nói là cơ hội ngàn năm có một sao. Tần Lộ cho cô một ánh mắt an tâm. Buồn cười. Nếu Mạnh Hoài An thực sự thưởng thức em họ, Trương Đạo tính là cái gì? Khách sạn 5 sao. Trương Đạo chuẩn bị đến nhà ăn gặp mặt thế thân do Từ Tinh Tinh giới thiệu. Trợ lý bên người đột nhiên nhận được điện thoại. Trương Đạo không để trong lòng. Trợ lý càng nghe sắc mặt càng khó coi. Chưa nói gì liền cúp máy. Trương Đạo chờ hắn giải thích. Trợ lý đành phải nói đúng sự thật. Là người đại diện của Lâm Táo. Nói cô ta ngộ độc thức ăn. Lâm Táo đưa cô ta đến bệnh viện. Hy vọng có thể đổi ngày hẹn. Trương Đạo đen mặt. Trợ lý cũng vô cùng tức giận. Từ đâu ra người mới không hiểu chuyện như vậy? Hiện tại làm sao bây giờ? Còn đi Minh Phẩm bên kia hay không? Hắn bất an nhìn về phía Trương Đạo. Trương Đạo bỗng nhiên cười. Một bên đi tới thang máy, một bên phân phó. Gọi điện cho Từ Tinh Tinh. Bảo tôi mời cô ta ăn cơm. Cách Trương.